Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lại ở chỗ này, ý thức của La Tịnh Uyển có hơi không thanh tỉnh, cố gắng mở mắt nhìn chung quanh. Lúc này mới rõ, hình như xe đang chạy đến dưới cao ốc Lịch Viễn. Cô ta ngước mắt, đôi mắt trong trẻo có chút mê man. Em... Nam Cung thiếu gia, tài xế vội vàng nói. Là như thế này, tôi biết xe của cậu xảy ra chút vấn đề, nên kêu tôi tới đón về biệt thự. Nhưng nửa đường nhận được điện thoại của quản lý La kêu tôi thuận đường cùng đón La tiểu thư về. La tiểu thư vừa tham dự tiệc rượu, có thể uống hơi nhiều. Nam Cung Kình Hiên nghe tài xế giải thích, hừ lạnh một tiếng. Cho ông hai lựa chọn, ông đưa cô ta về, tôi tự mình đón taxi, hoặc là... Anh lạnh giọng nói với tài xế, cúi người nhìn chằm chằm La Tình Uyển trên ghế sau, tiếp tục nói. Cô xuống, tự mình đón taxi về nhà họ La, tôi không rảnh dẫn cô đến biệt thự Nam Cung. La Tình Uyển nhìn chằm chằm vào gương mặt tuấn lãng của anh, trong lòng là một trời tuyệt vọng. Không cần đâu. Đôi môi tái nhợt của La Tình Uyển khạc ra ba chữ kia, tự bước xuống xe, nắm chặt túi sách, không để cho mình ngã xuống. Em tự đi, không nhọc khiến anh phí tâm, đây là xe nhà anh, thật ra thì cũng không còn bao nhiêu quan hệ với em. Không phải em không trả nổi tiền taxi, anh không cần đuổi em. Vừa nói xong, cô ta liền đi tới ven đường, thân hình có chút lắc lư, ở ven đường vẫy tay đón xe. Tài xế chặn lại nói, thiếu gia, đã trễ thế này đừng để La tiểu thư một mình đón taxi, không an toàn. Cho dù có ồn ào mâu thuẫn gì, tóm lại La tiểu thư mà xảy ra chuyện gì thì không tốt. Gương mặt lạnh lùng của Nam Cung Kình Hiên đè nén sự tức giận. Một hồi lâu, rốt cuộc anh đi tới, kéo tay của La Tình Uyển, lạnh lùng nói, được rồi, say khướt thì đừng mất mặt đứng ở ven đường, tôi đưa cô về nhà họ La. Chính cô tự xem xét lại bản thân, uống nhiều rượu như vậy làm cái gì. Khuôn mặt nhỏ nhắn của La Tình Uyển lặng ngắt như tờ, một câu cũng không nói. Hai người cứ như vậy lên xe, cô ta dựa vào cửa sổ xe, chậm rãi nhắm mắt lại, khàn giọng nói, em cũng không muốn uống nhiều, chỉ vì mỗi người em gặp đều hỏi tại sao anh không tới cùng em, vì thế em đành phải uống luôn phần rượu kia của anh mới không mất lễ tiết. Anh cho rằng trên thế giới này có bao nhiêu người thật tâm đau lòng em. Nam Cung Kình Hiên lạnh mặt nghe cô ta nói, trong đôi mắt thâm thúy mơ hồ có sự kiên nhẫn cùng hận ý. Anh chịu đựng không nói gì nữa, chỉ nghe điện thoại vang lên trong túi sách của cô ta. La Tình Uyển cau mày, nhịn xuống cảm giác muốn nôn, thỏ tay vào trong túi xác nhận điện thoại. Alo, chuyện gì? Tôi không biết Bùi Vũ Chết đi đâu. La Tình Uyển chống tay ngồi dậy, nhẹ giọng nói, ban tổ chức mấy người không chừng trông anh ấy, kêu tôi tìm người ở đâu. Tôi chỉ biết anh ấy và Dự Thiên Tuyết đến cùng nhau, mấy người tìm cô ấy đi. Vốn Nam Cung Kình Hiên không chú ý nghe cô ta nói gì, chẳng qua đột nhiên nghe thấy cái tên kia, bất thình lình kích động thần kinh của anh. Trong đêm tối, đôi mắt thâm thúy của anh lóe sáng, nghiêng đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm La Tình Uyển. Dường như La Tình Uyển hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, ngà ngà say nồng nặc, nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương của mình, giọng nói khàn khàn. Tôi không rõ lắm, tôi gọi điện thoại hỏi tiểu ngải giúp cô. Nói xong, cô ta cắt đứt điện thoại di động, tựa nhẹ vào chỗ ngồi, điện thoại ở trong tay cũng trượt xuống. Hình như thật sự rất say, cũng rất mệt mỏi, một chút cũng không muốn động đậy. Cô vừa nói cái gì? Nam Cung Kình Hiên nhíu mày hỏi. Mí mắt của La Tình Uyển giật giật, hàng mi dài run lên một cái, đôi mắt mang theo hơi nước mở ra, có chút mê muội nhìn anh. Dự Thiên Tuyết ở chung một chỗ cùng Mùi Vũ Chết. Ngữ điệu của Nam Cung Kình Hiên rất lạnh, hỏi cô ta. La Tình Uyển có chút thanh tỉnh, ánh mắt trong suốt nhìn anh. Lúc nãy là ở cùng nhau, ở tiệc rượu chúc mừng Bùi Vũ Chết. Cô ta ngước mắt nhìn lướt qua anh, ánh mắt lóe sáng trong đêm tối. Em nghĩ anh biết. Sắc mặt của Nam Cung Kình Hiên càng thêm xanh mét. Vậy bây giờ thì sao? Hiện tại cô ấy ở đâu? La Tình Uyển chậm rãi di chuyển ánh mắt, tựa hồ không muốn trả lời. Khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo chút ưu thương nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi đang hỏi cô. Nam Cung Kình Hiên hung hăng nắm cằm cô ta, quay mặt cô ta lại, tức giận hỏi. Bây giờ cô ấy đang ở đâu? Có phải vẫn còn ở chung một chỗ với Bùi Vũ Chết hay không? Trễ thế này. La Tình Uyển vẫn không nói lời nào, chẳng qua sương mù trong đôi mắt xinh đẹp càng mờ mịt hơn. Nam Cung thiếu gia, đừng hỏi tiểu thư như thế, tiểu thư uống quá nhiều rượu, cậu đợi cô ấy tỉnh táo một chút rồi hỏi, hoặc là có chuyện gì thì về đến nhà mới xử lý. Tài xế ở ghế trước nhìn có hơi đau lòng, chậm chậm nói: "Ông câm miệng cho tôi." Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net